Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, chương 750, tâm thái toàn bộ nổ mạnh. Hoa Kim, oanh, bút ký bổn bị Hứa Hoành nện xuống đất. Thẩm Liên Kiệt hoảng sợ, theo sau nhìn Hứa Hoành. Hứa Hoành không rên một tiếng, nhưng biểu tình lại cực lạnh. Thân thể bên trong phảng phất bị một cỗ ngọn lửa thiêu đốt giống nhau. Hứa Tổng, bút ký vốn tiền, ngươi đi tìm tài vụ, nhường tài vụ cho ngươi. Ta, đi ra ngoài, Hứa Tổng, cũng không phải bút ký bản. Ta là cảm thấy chúng ta không cần thiết cầm Lục Viễn xem đến. Đi ra ngoài, ngoặc kép, Thẩm Liên Kiệt nhìn Hứa Hoành âm lãnh đến mức tận cùng biểu tình về sau. Trung quy là yên lặng mà cúi thấp đầu, xoay người rời đi văn phòng. Chờ đến Thẩm Liên Kiệt sau khi rời đi, Hứa Hoành phẫn nộ mà lại lần nữa đối với bút ký bản hung hăng mà dẫm hảo chân. Dẫm vài chân tựa hồ còn cảm thấy chưa hết giận, có cầm lấy ghế dựa hung hăng mà đập một cái. Đáng thương bút ký bản biến thành mảnh nhỏ. Hứa Hoành ngồi xuống, vô ý thức trừ khởi thuốc. Trừ một sẽ về sau, cảm giác cái này thuốc có chút liệt. Theo sau nhíu mày nhìn xem hộp thuốc, làm trên hộp thuốc lá viết Hồng Lan hai chữ thời điểm. Hắn trong nháy mắt mở cửa sổ ra, đem chỉnh hộp thuốc ném ra ngoài. Vì cái gì? Bởi vì là Hồng Lan, cái này thuốc là Lục Viễn đã từng thích trừ thuốc. Lục Viễn, ngươi vì cái gì không chỗ không tải? Phế vật. Ba Bâu Dần, ngươi chính là một cái phế vật. Hứa Hoành hung hăng mà mắng một câu. Thế nhưng giác vô cùng bực bội. Phẫn nộ quá về sau. Bực bội qua đi, Hứa Hoành lại cảm thấy thực cô đơn. Khi hắn ngồi ở trên ghế thời điểm, hắn thở dài một cái thật dài. Phảng phất vào giờ khắc này cả người đều già nua đi không ít giống nhau. Cuối cùng nam chính thưởng. Tại sao phải ban chia Lục Viễn? Vì cái gì? Không có bất kỳ người nào cho hắn đáp án. Đúng vậy, không có người. Vì cái gì cái này thường sẽ là hắn? Hắn tại The Legend of 1900, bên trong kỹ thuật diễn thực không tồi. Chúng ta đều cảm thấy hắn xứng đôi cái này thưởng. Trừ cái này ra, còn có đâu? The Legend of 1900 chịu tải rất nhiều quốc gia lực chú ý. Ngươi biết không? Có ý tứ gì? Nhiều như vậy quốc gia Dương Cầm Sư đều tham diễn The Legend of 1900. Tại The Legend of 1900, thưởng trình báo đi lên thời điểm, chúng ta liền tiếp nhận các quốc gia bằng hữu gọi điện thoại tới. Bọn họ hy vọng The Legend of 1900 có thể là một cái hữu nghị khởi đầu tốt đẹp. Hơn nữa, The Legend of 1900 biểu hiện năng lực lại như thế nào cường. Chúng ta đều phi thường yêu thích bộ phim này. Ngươi là nói, Lục Viễn sau lưng. Không, còn có một cái, chính là ngoại giới có rất nhiều thanh âm nói chúng ta kỳ thị chủng tộc. Pabozen cùng Bere biểu hiện cũng không tồi. Nếu bình thường, chúng ta xác thật thật không tốt tuyển. Nhưng là Lục Viễn hắn là người da vàng. Chúng ta hy vọng có một người có thể đứng ra đến đánh vỡ loại này chủng tộc kỳ thị ngôn luận. Chúng ta hy vọng Oscar rất là công bình, công chính, không có tấm màn đen. Hơn nữa, mặc kệ Lục Viễn có phải hay không hoa hạng người, nhưng là công ty của hắn là khai tại Hollywood. Cho nên, The Legend of 1900 cũng là Hollywood điện ảnh. Đối với Hollywood điện ảnh, chúng ta tuyệt đối sẽ công bằng. Chấm ngoặc kép, Oscar hậu trường, đang cần nghe xong những lời này về sau. Hắn trầm mặc, có lẽ, từ The Legend of 1900 ra đời bắt đầu, tất cả những thứ này đều là có dự mưu. Bao quát nhiều như vậy Dương Cầm ra, bao quát phòng bán vé, thậm chí bao quát Lục Viễn làn ra. Phía trước, Đăng Cần vẫn luôn rất kỳ quái, vì cái gì ở những người khác đều là người da trắng cùng hắc nhân thời điểm, sẽ xuất hiện Lục Viễn như vậy một trương khuôn mặt đông phương. Nhưng là hiện tại, Đăng Cần đột nhiên liền có chút thảo nê mã. Này cũng đúng, như vậy nói, kế tiếp phim điện ảnh xuất sắc nhất, những cái này ta không biết. Ngoặc kép, Đăng Cần nghe xong cái này về sau, phức tạp mà nhìn sân khấu. Đêm nay, cái này hoa hạ người khả năng thật sự muốn đánh rất nhiều người mặt. Hắn tồn tại, thật sự, để cho người ta thực khó chịu. Hơn nữa, phi thường không khỏe, Oscar hiện trường, không người nào nguyện ý nhìn đến Lục Viễn tại trên sân khấu trang bức. Hơn nữa là kiêu ngạo như vậy trang bức. Mấy cái đạo diễn thậm chí suy nghĩ vén tay áo cùng Lục Viễn đánh nhau. Tốt nhất nam chính thường thế nhưng ban chia một người như thế. Cái này, tóm lại, Lục Viễn đón một tảng lớn có thể giết chết người đôi mắt. Lộ nụ cười sáng lạc đi xuống sân khấu. Đi xuống sân khấu về sau sờ sờ tốt nhất nam chính thưởng tiểu kim nhân cùng với tốt nhất biên kịch. Thưởng tiểu kim nhân, loại cảm giác này thật sự thực sàng. Ba bâu dần ngồi xuống, thực khuất nhục, hắn có thể tưởng tượng bên trong ngày mai truyền thông sẽ viết như thế nào hắn. Thậm chí sẽ như thế nào chào phúng hắn, càng có thể nghĩ đến trở về hoa hạ về sau. Hứa Hoành sẽ cỡ nào thất vọng. Tóm lại, loại này thất bại là hắn không thể thừa nhận. Hắn đã thành là năm nay chuyện cười lớn nhất. Oscar hiện trường giờ phút này đối Pa Bâu Dần tới nói giống như địa ngục giống nhau. Mỗi ngốc một khắc đều làm hắn cảm thấy siêu cấp không thích ứng. Đặc biệt là mọi người xem vẻ mặt của hắn nhường hắn đặc biệt không thoải mái. Hắn kỳ thật rất còn muốn chạy, nhưng là còn lại không thể đi. Đúng vậy, không có cách nào đi, bởi vì là hắn điện ảnh Namiya, Adventure into the Past, tái sinh còn có hai hạng để danh thưởng. Hạng nhất là giải phim hay nhất, hạng nhất là giải nhất đạo diễn. Tại tốt nhất nam chính thưởng về sau, này hai cái giải thưởng vẫn là hơi làm trọng lượng cấp. Hắn làm chủ yếu nhân viên phải đợi này hai cái thưởng kết thúc về sau mới có thể đi. Đây là một loại tiềm quy tắc. Hắn cúi đầu, không xem sân khấu, bên cạnh đạo diễn Quentin cùng chung quanh một đám người viên cũng không có an ủi Pa Bâu Dần. Bọn họ cảm thấy bọn họ cũng yêu cầu an ủi. Bọn họ vốn dĩ tâm tình rất tăng vọt, có một loại muốn tại Hollywood hung hăng soát một đợt ý tưởng. Nhưng là hiện tại, tâm tình của tất cả mọi người đều thật không tốt. Loại này thất lạc đối sĩ khi tới nói thực đả kích. Đương nhiên, bọn họ vẫn là không có đánh mất hy vọng. Rốt cuộc nếu Namiya, Adventure into the Past, nếu có thể đạt được một lần giải phim hay nhất, như vậy ít nhất còn có thể liêu dẹp an ủi. Chí ít vẫn là vinh quang. Đại khái qua hơn 10 phút về sau, trên đài vô nghĩa một trận về sau giải phim hay nhất để danh đi ra rồi. Tốt nhất nam chính thưởng về sau, rất nhiều người cũng đứng lên đi. Một ít lưu lại người liền cảm thấy rất cay đôi mắt. The Legend of 1900 như cũ là làm cho người ta chán ghét, để cho người ta ghê tởm. Thậm chí có một đám người nhìn đến The Legend of 1900 để danh hình ảnh về sau không tự giác liền mắng lên. Tuy rằng mắng đến rất nhẹ, nhưng là cái này cũng biểu hiện ra ngoài đối thất bại phẫn nộ. Một trận luân hồi về sau, Namiya, Adventure into the Past, đạo diễn Quentin cùng với Pa Bâu Dần rốt cuộc nhìn sân khấu. Hy vọng vẫn phải có, tuy rằng này phân hy vọng liền tính bắt được đều không nhất định cùng phía trước hưng phấn như vậy. Nhưng ít ra, không tính thất bại, nhưng chúc mừng. The Legend of 1900. Ánh đèn lần thứ hai chiếu tại Lục Viễn trên mặt. Lục Viễn nhường bên cạnh Thompson cầm tiểu kim nhân, sau đó cười đứng lên, vỗ tay. Tạm thời không có, hơn nữa có chút lặng ngắt như tờ. Quentin kinh ngạc, khó có thể tin nhìn Lục Viễn thân ảnh. Pa Bâu Dần há to miệng, dại ra đến tựa như một cái ngốc tử giống nhau. Hắn cảm thấy mình đang nằm mơ. Hơn nữa, đang làm ác mộng. Thượng đế à, ngươi tại sao phải như vậy tra tấn ta? Ta rốt cuộc đã làm sai điều gì? Thượng đế à, ngươi, bóp cánh tay cảm giác đau đớn nói cho hắn. Đó cũng không phải đang nằm mơ. Tất cả những thứ này con mẹ nó đều là thật. Cẩu nương dưỡng, đây đều là sự thật. Lục Viễn lại lần nữa lên đài. Lại lần nữa hư tình giả ý lau lau nước mắt. Nói một chút để cho người ta nghe xong liền tưởng phun. Hư hư thực thực đánh quảng cáo. Sau đó, bằng hữu của ta Pabozen. Thỉnh ngươi, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chất phác, Pabozen đứng lên. Chất phác, cười cười. Chất phác, vỗ tay xong, ngồi xuống về sau. Pabozen cùng bên cạnh Quentin nói một tiếng thật có lỗi. Muốn lên một sẽ WC. Theo sau thừa dịp không ai chú ý mình thời điểm rời đi chỗ ngồi. Hướng Oscar cửa sau phương hướng đi đến. Nơi này, hắn không ở nổi nữa. Lục Viễn phảng phất một cái ác ma. Một khi đoạt giải, cuối cùng sẽ ở trên đài nhìn hắn. Tâm hắn thái có chút bạo. Tại nhân viên công tác ánh mắt kỳ quái hả? Hắn chạy ra Oscar trao giải hiện trường. A, a, Lục Viễn, Lục Viễn, Lục Viễn, một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi biết đau khổ. Ta muốn cho ngươi thống khổ. Ta, đối mặt tràn đầy ngôi sao ban đêm. Pabozen thở hồng hộc, sau đó lại vạn phần tuyệt vọng. Giới giải trí lẫn vào người giống nhau tâm thái đều là rất tốt. Pabozen cũng cảm thấy mình tâm thái hảo. Nhưng tâm thái liền tính lại hào. Bị người như vậy ba ngày hai đầu một hồi kiêu ngạo trào phúng. Này ai đỉnh đến ở? Phẫn nộ quá sao? Pabozen nhắm mắt lại, âm thầm thề. Nhất định muốn, chụp hào, Warframe, bộ phim này. Nhất định muốn, Oscar thưởng bên trên không khí thực cổ quái. Lục tục có người đi, vốn dĩ vây quanh tế Oscar. Mặt sau thiếu rất nhiều người, nhiều hơn rất nhiều không vị, nhìn đến người đáng ghét nhất tại trên sân khấu trang bức. Này ai thích? Không ai sẽ thích, sau đó ban phát mấy cái thưởng không quan trọng thưởng về sau. The Legend of 1900 lại xuất hiện tại đề danh thưởng vị trí bên trên. Lần này giải thưởng là lần này Oscar nhất trọng lượng cấp giải thưởng chi nhất. Giải nhất đạo diễn. Quentin nhìn màn ảnh, biểu tình phi thường khó xem. Hắn cảm thấy mình buổi tối nhất định sẽ trắng đêm khó ngủ. Thậm chí sẽ là một loạt ác mộng. Mặt khác mấy cái đề danh thưởng đạo diễn. Bao quát Winter, bao quát hai dân đám người biểu tình cũng không được khá lắm. The Legend of 1900 tựa như một cái cự thú giống nhau. Tuy rằng vứt bỏ một ít không quan trọng thưởng. Nhưng đã cầm phần lớn thưởng đều soát xong rồi. Nếu nó lại cầm giải nhất đạo diễn đều soát đi. Như vậy, bộ phim này chính là toàn bộ Hollywood trong lịch sử số lượng không nhiều tiếp cận bá thưởng điện. Ảnh chi nhất, phía dưới giải nhất đạo diễn đoạt huy chương là Lục Viễn. Trao giải khách quý là Hollywood lợi hại nhất, cũng là truyền kỳ đạo diễn Lạc Lan tiên sinh. Hắn là Hollywood truyền kỳ 4 bộ điện ảnh hạng nhì, Titan cự thú, đạo diễn. Cũng là lần này Oscar nhất trọng lượng cấp giám khảo chi nhất. Hắn lên đài thời điểm, niệm ra những lời này, toàn trường cảm giác có chút điên cuồng. Hắn, lại là hắn, cái này, vừa lúc đó, đột nhiên vị này từ trước đến nay phi thường nghiêm túc lão gia tử nở nụ cười. Là Quentin. Vẫn là Winter, ân, đúng, còn có hai dân tiên sinh đâu. Mọi người đoán xem, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Làm Lạc Lan nhìn thấy chính mình vui đùa cũng không có sinh ra hiệu quả về sau. Hắn tức khắc thực xấu hổ. Hảo đi, chúc mừng hai dân tiên sinh. Chúc mừng hai dân tiên sinh đạt được lần này Oscar, giải nhất đạo diễn. Chúc mừng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, lại là một trận trầm mặc. Theo sau, toàn bộ hội trường thế nhưng bộc phát ra một trận trước nay chưa từng có tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ánh đèn chiếu tại hai dân lão gia tử trên người. Hai dân lão gia tử kích động mà đứng lên. Sắc mặt bày biện ra không quá khỏe mạnh sắc thái. Ta, thượng đế a, thượng đế, ta, theo sau. Hắn che lại trái tim. Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt. Toàn bộ linh hồn của con người phảng phất muốn thăng thiên giống nhau. Hắn hướng phía trước đi một bước. Sau đó, phanh, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm hạ. Hắn bởi vì là quá mức kích động mà quất tới. X-Men là hắn cuối cùng một bộ phim. Cũng là hắn về hưu tác phẩm. Vốn nên là thực tự tin. Nhưng trên thực tế, nhìn đến người trẻ tuổi này lần lượt lên đài. Lần lượt cầm cấp quan trọng thưởng về sau. Hắn là thật sinh ra bóng ma trong lòng. Rốt cuộc, này giới Oscar là thật thực làm người tâm tính. Từng đợt vả mặt, nhưng hắn thiệt tình hết chỗ nói rồi. Tại Lạc Lan một trận hài hước về sau. Hắn vốn dĩ lấy vì cái này thưởng lại là lục viễn. Tuyệt vọng chi chung liền rất phức tạp. Nhưng cũng quen rồi. Nhưng theo sau, khi hắn nghe được cái này thường không phải lục viễn, ngược lại là chính mình về sau, nổi lên đại lạc, hắn rốt cuộc bệnh tim phạm vào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Oscar hiện trường, khi tất cả người nhìn đến chữa bệnh tiểu đội cầm hai dân cứu giúp lên, run run rẩy rẩy đỡ hắn bước lên sân khấu về sau. Mọi người đều cảm giác khó chịu, sau đó lại nhìn xem Lục Viễn, ánh mắt lạnh hơn, Lục Viễn cảm nhận được loại ánh mắt này về sau, một trận nhíu mày, làm gì, các người ánh mắt là có ý gì, các người nhìn đủ rồi chưa, quan ta điều sự tình, lại không phải ta nhường hắn vựng, đậu phộng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.